kiếm cái hoa khôi làm lão bà không một. Chương một bị mỹ nữ cướp bóc. Làm một cái vừa mới bước vào không lâu tài xế xe taxi. La Phong vạn vạn không nghĩ đến. Lần thứ nhất ca đêm. Chính mình lại bị cướp bóc. Mỹ nữ nghĩ lại a. La Phong tay cầm tay lái. Cái cổ truyền đến một trận rét lạnh. Đêm khuya mờ nhạt đèn đường chiếu xạ đường đi. Không có còn lại xe cổ. La Phong khóe mắt liếc qua liếc liếc một chút ngồi ở bên cạnh nữ tử. Mặt trái xoan. Mắt phượng mài ngài. Môi son khẽ mím. Da thịt như ngọc. Mỹ mạo như hoa. Bất quá. Đây cũng là một đóa hoa hồng có gai. Nàng trong tay cầm là một thanh việc nhà tước hoa quả tiểu đao. Dùng đao này đến cướp bóc. Quá không chuyên nghiệp đi. La Phong nhìn không được miệng tiện địa lẩm bẩm một tiếng. Bên cạnh nữ tử lập tức trừng mắt dựng thẳng lên. Hừ một tiếng. Bớt nói nhiều lời. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất. Hướng trung lạc đàm phương hướng. La Phong đạp cần ga. Xe chạy gấp mà đi. Trong xe an tĩnh rất lâu. La Phong nhìn không được phát ra đề nghị. Mỹ nữ. Nếu như cướp tiền lời nói. Trên người của ta không bao nhiêu tiền. Ngươi cầm lấy đi cũng là nếu như. La Phong có chút ngượng ngùng ngừng lại. Nếu như cướp sắc. Ta không phản kháng. Cũng không cần phiền toái như vậy chạy đến trung lạc đàm chỗ kia. Một bên nữ tử đôi mắt toát ra tức giận. Hướng về La Phong hung áp chừng liếc một chút. Nhanh lái xe. Xe tải trên đường lớn nhanh như điện chớp địa tiến lên. La Phong khóe mắt liếc qua càng không ngừng ngắm lấy bên cạnh mỹ nữ. Theo ngực nàng giờ phút này kịch liệt chập trùng. La Phong cảm thụ được. Nàng tựa hồ rất lo lắng. Mỹ nữ. Dạng như ngươi cướp bóc không chuyên nghiệp a. La Phong không chịu cô đơn địa tiếp tục mở miệng. Vừa mới ngươi cần phải trực tiếp lớn tiếng nói với ta. Nếu không nhanh lái xe. Lão nương ngay tại ngươi trên mặt lưu lại hai đạo vết sẹo. Nhìn. Nhiều như vậy có khí thế. La Phong lắc đầu thở dài. Xem xét ngươi thì là lần đầu tiên đi ra làm. Không thảo a. Liễu Mi sắc mặt cứng lại. Con ngươi chừng lấy bên cạnh vừa lái xe La Phong. Nàng đều không nghĩ tới. Lần thứ nhất cướp bóc. Lại còn đụng tới cái dạng này kỳ hoa. Người nào đối mặt với kẻ cướp còn sẽ như vậy chậm rãi mà nói. Quả thực là phạm tiện a. Ai? Mỹ nữ. Bên tai lần nữa truyền đến La Phong thanh âm. Ngươi một không cướp tiền hai không cướp sắc. Chẳng lẽ ngươi cướp bóc ta? Thì vì để ta đưa ngươi đến trung lạc đàm. Vừa mới nói xong. La Phong khóe mắt liếc qua thoáng nhìn mỹ nữ sắc mặt vậy mà đỏ một chút. Lúc này nội tâm hung hăng một cái run rẩy. Ta đi. Còn thật đoán đúng. Trong xe một trận yên tĩnh. Có vô cùng khẩn cấp sự tình. La Phong thử thăm dò hỏi một tiếng. Gặp Liễu Mi lặng yên không lên tiếng. La Phong lúc này mỉm cười lắc đầu. Thanh đao thả trở lại ngồi xuống đi. Ngươi bảo trì dạng này tư thế. Ta thực sự rất khó hạ quyết tâm ra tốt a. Nghe vậy. Liễu Mi khẽ giật mình. Vô ý thức cúi đầu. Liếc gặp bầu ngực mình một vệt xuân quang đã chẳng biết lúc nào chợt để lộ. Bầu ngực sữa nửa lộ. Lúc này thở nhẹ một tiếng. Thân thể trực tiếp thu về. Liền đến tại La Phong cổ họng rút đao tử cũng thuận thế thu hồi. Quả nhiên là không chuyên nghiệp a. La Phong mặt không đổi sắc mở miệng. Nếu như ta muốn đi lời nói. Vừa mới liền có thể dừng nhanh. Liễu Mi giật mình. Chính muốn tiếp tục đao trên kệ đi. Đừng nhúc nhích. La Phong thanh âm vừa quát. Có câu nói rất hay. Chợ mỹ nữ vì khoái lạc gốc rễ. Ngồi vững vàng. Liễu Mi sững sờ phía dưới. Ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Cái này một cái tuổi trẻ tài xế. Cho nàng cảm giác cùng người bình thường có tuyệt khác nhiều. Mặc dù mình vừa lên xe dùng đao đối với hắn. Có thể tựa hồ từ đầu đến cuối. Trong xe này. Đều là hắn tại nắm giữ lấy cuộc diện. Chính mình cái này kẻ cướp phản thật không có chủ động. Bạch. Xe lướt nhanh như gió giống như lao ra. Siêu Việt Liễu Mi tưởng tượng tốc độ. Toàn bộ thân xe đều phát ra trầm thấp ầm ầm thanh âm. dường như lập tức liền muốn vượt qua nó phụ tải. Liễu Mi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám mấy phần, tóm chặt lấy trên thân dây an toàn. Tuy nhiên rất sợ hãi, nhưng cũng không có để La Phong giảm tốc độ, bởi vì nàng càng thêm thực sự muốn phải nhanh lên một chút đến mục đích. Trong đầu nhớ tới nửa giờ sau tiếp vào cái kia điện thoại, Liễu Mi con ngươi càng là lộ ra bức thiết lo lắng. Mỹ nữ tại dạng này cao tốc phía dưới, La Phong lại còn nhẹ nhàng bên mặt địa mở miệng nói chuyện, xưng hô như thế nào? A, Liễu Mi vô ý thức kinh hô một tiếng, đôi mắt trợn to. Phía trước đã là quẹo thật nhanh chớ ngoặt. Cẩn thận a. Thoại âm rơi xuống, La Phong vừa nhấc mắt, lúc này khuôn mặt đột ngột toát ra một trận nụ cười, tự tin vô cùng, đồng thời vô cùng hoài niệm cảm giác. Một tích tắc này, La Phong tay cấp tốc điều khiển xe cổ. Tại Liễu Mi hoa mắt phía dưới, xe vậy mà trực tiếp bá địa một chút, dứt khoát qua lại chuyển một cái, hô hướng trước nhanh như điện chớp chạy tới. Toàn bộ quá trình, xe tốc độ vậy mà không có bất kỳ cái gì chậm lại, đây chính là tiếp cận 90 độ rẽ qua lại. Liễu Mi chưa tỉnh hồn, ánh mắt nhìn qua La Phong. Một cái tuổi trẻ tài xế xe taxi, lại có thể chơi ra như thế một tay xuất thần nhập hóa qua lại. Quả thực không thể tưởng tượng. Mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Lúc này La Phong dường như chỉ là làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn quan tâm hơn là mình vừa mới qua lại trước đó cái kia một vấn đề. Liễu Mi. Liễu Mi trực tiếp mở miệng. Nàng không phải nguyện ra hỏa này lại vì vấn đề này mà càng không ngừng phân thần. Không thể phủ nhận hắn kỹ thuật lái xe xác thực vượt quá Liễu Mi trong tưởng tượng cường đại. Có thể Liễu Mi thực sự không muốn mạo hiểm nữa. Vừa mới qua lại trong nháy mắt, nàng cảm giác nhịp tim đập cơ hồ đều muốn tung ra đi. Xanh mượt cành liễu, chán mày ngài, tên rất hay a. La Phong tán phía dưới, đột nhiên lại bên mặt. Cái kia họ gì? Liễu Mi mặt tối sầm. Liễu. La Phong lúc này mới ý thức được chính mình hỏi cái dạng gì vấn đề. Lúc này thức thời địa im miệng. Một lát, lại một lần nữa quay đầu. Liễu Mi tiểu thư, bao lớn? Còn có thể hay không nghiêm túc ấm mở xe a? Liễu Mi rốt cuộc nhìn không được bạo phát, mắt phượng trợn to. Trong lòng có loại muốn lần nữa đem cái kia dao nhỏ rút ra mãnh liệt xúc động. Hô, xe cổ nhanh như điện chớp địa gào thét mà đi. Một giờ lộ trình, La Phong trực tiếp nửa giờ đuổi tới. Đương nhiên cũng có thể tưởng tượng La Phong ngày mai hội thu đến nhiều ít chương hóa đơn phạt. Đến, La Phong cũng không thèm để ý, mà chính là mỉm cười hướng lấy Liễu Mi mở miệng. Liễu Mi nhanh chóng cởi dây nịt an toàn ra, đẩy cửa xuống xe, cấp tốc chạy mấy bước về sau, bóng người ngừng lại, vòng trở lại, đi đến La Phong phía trước cửa sổ. Ta tại Tử Kinh Trung học lớp 12 ban 7, tối nay cho ngươi tạo thành tổn thất, ngày mai ngươi đến ta trường học, ta cho ngươi bồi thường. Đa tạ. Liễu Mi nói một tiếng tạ, chợt quay người, ánh mắt vội vàng đánh giá liếc một chút phiến khu vực này. Bóng người cấp tốc biến mất trong đêm tối. Lớp 12 ban 7 lại còn chỉ là cái học sinh cấp 3A. La Phong trong đầu hiện lên vừa mới không ngại ở giữa nhìn đến nóng bỏng xuân quang, điểm một điếu thuốc, lớn lên hít một hơi, nhất thời nuốt mây nhà khói. Hơn nửa đêm, một cái cao trung nữ sinh chạy tới mảnh này nhà xưởng tụ tập địa phương, đến cùng là vì cái gì? La Phong ánh mắt quét mắt một vòng bên ngoài, phiến khu vực này là các loại nhà xưởng san sát, vô cùng hỗn loạn. Giờ phút này lúc đêm khuya, nơi xa còn thỉnh thoảng địa truyền đến ven đường quầy hàng lớn bổ tiểu thanh âm. Tại mờ nhạt dưới đèn đường, thành đống rác rưởi bốn phía rơi vãi. Đây là rồng rắn lẫn lộn chi địa. Trầm ngâm xe, La Phong đẩy cửa xuống xe, cất bước hướng trước đi qua. Ven đường không ít hóa trang trang điểm lộng lẫy nữ nhân, một đường hướng về La Phong ngoắt. Soái ca, có muốn ăn hay không cái fast food à? Kiếm cái hoa khôi làm lão bà không một. chương 2 đều rất không chuyên nghiệp. La Phong rất nhanh liền nhìn đến Liễu Mi bóng người. Phía trước cách đó không xa bên đường đồ nướng lúc bên cạnh. Hai tên say khướt trung niên dân công một trước một sau ngăn lại Liễu Mi đường đi. Khuôn mặt toát ra dâm uế nụ cười. Tiểu thư. Một người a. Bên trong một cái trung niên dân công trong tay còn cầm lấy một cái chai bia. Hướng về Liễu Mi nhích miệng cười. Đồng thời một cái tay sờ về phía Liễu Mi mặt. Liễu Mi bóng người tránh ra. Sắc mặt trầm thấp. Lăn đi. Ôi. Vẫn là cái độc ác muội tử a. Sau lưng người kia cười lên ha hả. Ta thích. Nói xong. Trực tiếp giống như đói bụng hổ vồ mồi đồng dạng xông lên. Ầm. Liễu Mi trong lúc đó quay người. Một chân đá bay mà ra. Nam tử bị trực tiếp đá trúng bụng dưới. Ôm bụng kêu rên một tiếng địa ngồi xổm xuống. Gái điếm thúi. Một người khác chính choáng nhất thời tỉnh một nửa. Trong tay bình rượu hung hăng đập tới. Liễu Mi bóng người lói lên né qua. Xuất thủ cực nhanh. Trực tiếp túm lấy bình rượu kia. Hung hăng hướng về nên nam tử trên lưng đập tới. Bang địa một tiếng vang giòn. Bình rượu vỡ vụn ra. Nam tử kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Đồ nướng lúc người khác nhìn lấy trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt nhìn qua Liễu Mi bóng người bước nhanh hướng đi nơi xa. Thật đúng là đóa hoa hồng có gai nha. La Phong bóng người đứng từ một nơi bí mật gần đó. Khẽ nói một tiếng. Ngay sau đó theo sau. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Hơn nửa đêm. Một cái thân thủ còn miễn cưỡng không tệ lớp 12 nữ học sinh. Làm sao lại thần sắc vội vàng địa đi tới loại này địa phương. Theo vừa mới Liễu Mi ánh mắt toát ra đến chán ghét. Nàng đối dạng này địa phương. Hiển nhiên là cực bài xích. Xuyên qua mảnh này trái ngược nhau náo nhiệt khu vực. Bên trong là mảng lớn san sát nhà xưởng. Đen nhánh ban đêm. Ngẫu nhiên có một chiếc đèn lung lay. Liễu Mi cước bộ bước lên trước. Siết chặt trong tay đao. Ánh mắt toát ra khẩn trương cùng lo nghĩ. Đột nhiên thả chậm cước bộ. Dựa vào vách tường. Hướng đi nơi xa một cái phế tích giống như nhà xưởng nhà kho. Vi vi. Ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Liễu Mi thấp giọng khẽ nói lấy. Con ngươi lóe qua gấp ý. Nơi xa nhà xưởng nhà kho trước. Có hai bóng người mơ hồ đung đưa. Liễu Mi cúi lưng xuống nhìn chăm chú rất lâu. Nắm chặt xuống trong tay đao. Chính muốn tiến lên. Một cái tay đột ngột khoác lên bả vai nàng phía trên. Liễu Mi kinh hãi. Vô ý thức cùi trỏ hướng về sau mãnh kích ra ngoài. Đùng một tiếng. Liễu Mi hai tay đều bị người ta tóm lấy. Là ta. La Phong từ phía sau lưng bắt lấy Liễu Mi hai tay. Thanh âm đè thấp địa tại nàng bên tai vang lên. Giờ phút này tương đương với ôm lấy Liễu Mi. Một cỗ nhàn nhạt xử nữ hương thơm tràn ngập mà lên. Để La Phong tâm thần nhẹ lắc một chút. Liễu Mi nhận ra người. Thì là vừa vặn bị chính mình ăn cướp tài xế. Là ngươi. Liễu Mi sườn sốt. Làm sao ngươi tới? Chợ mỹ nữ vì khoái lạc gốc rễ. Tuy nhiên rất không nỡ. Có thể làm biểu hiện ra chính mình phong độ. La Phong lúc này buông ra Liễu Mi hai tay. Ánh mắt liếc liếc một chút phía trước nhà kho nhà kho. Nhún vai cười nói. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cứ như vậy xông đi vào à. Liễu Mi nghiêm túc đánh giá La Phong. Hồi tưởng lại vừa mới một màn. Chính mình thế nhưng là tích ôn đô đai đen cao thủ. Phổ thông hai ba cái đại hán đều không phải mình đối thủ. Nhưng mới rồi. Gia hỏa này vậy mà thoải mái mà đem chính mình chế phục. Ta nhất định phải đi vào. Liễu Mi thở một hơi thật dài. Ánh mắt mang theo xin giúp đỡ mà nhìn xem La Phong. Ở thời điểm này. Thêm một người. Nhiều một phần lực lượng. Húng hồ gia hỏa này xem ra không đơn giản. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa nhà xưởng nhà kho. Hai tầng lầu. Ánh đèn lờ mờ. Vô cùng rách rưới. Bên trong chí ít có 20 cái dân liều mạng. Ngươi cứ như vậy xông đi vào. Đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Làm sao ngươi biết Liễu Mi thốt ra. Ta nói là trực giác. ngươi tin không? La Phong thần sắc bình tĩnh, chợt mỉm cười, nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. La Phong một trận nụ cười chiếu vào Liễu Mi trong tầm mắt. Giờ phút này, hắn hình tượng tại Liễu Mi tâm lý vô cùng thần bí, nhưng lại rõ ràng cho nàng một loại rất nhu hòa, rất cảm giác an toàn cảm giác. Do dự phía dưới, Liễu Mi vẫn là đem sự tình giảng thuật đi ra. Một phút đồng hồ sau, La Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Liễu Mi. Liễu mỹ nữ, ngươi cũng là bởi vì một cái bắt cóc điện thoại thì cứ như vậy lao ra. La Phong trong đầu cơ hồ vô ý thức toát ra bốn chữ ngực to mà không có não. Cái này mỹ nữ xúc động quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Liễu Mi hơn nửa đêm tới này mục đích là bởi vì bạn học của nàng, cũng là nàng ở bên ngoài trường ở chung bạn cùng phòng Trịnh Vi bị lưu manh bắt cóc đến nơi này. Có lẽ là Trịnh Vi vận khí tốt, nàng có hai bộ điện thoại di động, bên trong một bộ bị trói phỉ lấy đi ngay tại một giờ trước, dùng mặt khác một bộ điện thoại di động gọi điện thoại cho nàng. Ngay sau đó, Liễu Mi vội vã địa tại trong phòng ngủ cầm một cây dao gọt hoa quả lao xuống đi, sau đó chặn lại La Phong xe. Vì thời gian đang gấp, Liễu Mi cả gan bắt giữ La Phong, cuối cùng đi tới nơi này. Ngươi không có báo cảnh sát? La Phong sâu kín hỏi một câu. Liễu Mi mở to hai mắt, a địa thở nhẹ một tiếng, ta quên. Ngực to mà không có não. La Phong tâm lý âm thầm lại một lần nữa kết luận, đối mặt với dạng này sự tình, bình thường người thất kinh sau thì ngay lập tức sẽ báo cảnh sát, mà Liễu Mi vừa tốt ngược lại. Bối rối phía dưới, nàng vậy mà nghĩ đến đơn thương độc mã đến nghĩ cách cứu viện Trình Vi. Ta thật không biết muốn tán dương ngươi anh dũng, vẫn là muốn phê bình ngươi ngu xuẩn. La Phong nhìn không được phát biểu cảm khái. Liễu Mi thẹn quá hóa giận phía dưới, hung áp chừng liếc một chút La Phong, thân thủ hướng túi quần sờ một cái, không khỏi thất thanh nói, ta điện thoại di động quên mang. La Phong giống như hồ đã thành thói quen nữ nhân này hay, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nhà xưởng nhà kho phương hướng. Tuy nhiên trước đó không biết xảy ra chuyện gì, có thể ta vừa mới đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Bất luận như thế nào, Liễu Mi trong lòng vẫn là cảm kích trước mắt cái này cái trẻ tuổi tài xế. Tối nay muốn không phải hắn, chính mình còn thật muốn xuất nhiễu loạn lớn. Liễu Mi đôi mắt liếc mắt một cách La Phong bên mặt, giống như đao tước xiêu đục đồng dạng cương nghị, thân thể thẳng tắp, toàn thân dường như tản mát ra một trận quân nhân khí tức. Cái kia vậy chúng ta bây giờ liền chờ cảnh sát đến. Vô hình ở giữa, Liễu Mi tựa hồ lấy La Phong làm chủ tâm cốt. Dĩ nhiên không phải. La Phong xoay mặt trở về, cười một tiếng, ta báo cảnh sát là để cho bọn họ tới thu thập tàn cục, không cần thiết chờ bọn hắn đến mới đồng thủ. Người thi chấp ở bên trong chờ lâu một giây đồng hồ, liền nhiều một giây nguy hiểm này một đám kẻ cướp. Thực cũng liền giống như ngươi, ta, Liễu Mi thần sắc nổi lên nghi ngờ. Tại sao cùng ta thì một dạng, đều rất không chuyên nghiệp. La Phong nghiêm nghị mở miệng. Liễu Mi gương mặt một cay, không chờ nàng mở miệng, La Phong đã quay người lại lần nữa nhìn về phía nhà xưởng nhà kho, lầm bầm mở miệng, bố trí như vậy, quả thực là trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện một cách lời kiếm binh, cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn một lần hành động diệt đi a. Ngươi nói cái gì? Liễu Mi không có nghe tiếng La Phong lời nói. Ta nói, La Phong hắc địa cười một tiếng. Liễu mỹ nữ, ngươi bạn cùng phòng có phải hay không mỹ nữ? Nếu như là lời nói, ta liền muốn anh hùng cứu mỹ. Ha ha. Liễu Mi không nói nhìn lấy La Phong. Nàng không biết ra hỏa này cái nào một mặt mới là hắn chân thực một mặt. Ngươi chờ ta ở đây. La Phong dò xét sau một lát, đánh câu nói tiếp theo, chợt bóng người gấp tựa vào vách tường, vừa vọt ra, tiến vào cái này nhà xưởng trước trong bụi cỏ. Bóng người bí ẩn hướng trước, Liễu Mi che miệng, Nàng không nghĩ tới La Phong vậy mà đột nhiên xuất phát. Hơn nữa, còn là muốn đơn thương độc mã một người. Hắn không phải nói bên trong chí ít có 20 cái kẻ cướp sao? Hắn không sợ hãi chút nào tiến lên. Hắn đến cùng là ai? Liễu Mi nhìn qua La Phong biến mất phương hướng. Tuy nhiên nàng là Tích Ôn Đô cao thủ. Có thể tự hỏi chính mình nếu như muốn tới gần nhà xưởng nhà kho lời nói. Tuyệt đối không có La Phong giờ phút này bày ra thành thạo. Hắn dường như đem bên người mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều sử dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh, bóng người đến nhà kho bên cạnh vách tường. Đột nhiên không phát ra hơi thở địa tới gần cửa hai người. Tại Liễu Mi ánh mắt nhìn soi mói. Hắc ảnh nhoáng một cái. Hai đạo thân ảnh kia trực tiếp không phát ra hơi thở ngã phía dưới. Thành công. Liễu Mi nhìn không được hưng phấn mà nhẹ nắm phía dưới huyền đầu. Quên La Phong bàn giao. Vội vàng nhanh chân địa tiến lên. Ta cùng ngươi đi vào chung cứu người. Không đợi La Phong mở miệng. Liễu Mi đắt là đè thấp lấy thanh âm. Đồng thời, Liễu Mi cầm trong tay cái kia thanh dao gọt hoa quả đưa về phía La Phong. La Phong nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ta không chơi tiểu hài tử đồ chơi, đi theo ta đằng sau. Tiểu hài tử đồ chơi. Nhìn lấy La Phong bóng lưng. Liễu Mi khí không đánh một chỗ đi ra. Gia hỏa này cũng quá phách lối đi.